Thần đạo Đan Tôn, chương 830. Ma đế quay đầu trở lại thượng, góc truyện audio.com. Lăng Hàn nhìn hoa mắt, đây mới là sức chiến đấu của phá hư cảnh a, so sánh với đó, yêu xà vương quả thực như đứa nhỏ vậy. Sức chiến đấu của các nàng đều là 15 tinh đi, gần như thi vương 15 mắt và chi chu màu bạc. Rõ ràng chỉ kém 3 tinh, lại mạnh hơn yêu xà vương nhiều như vậy. Thực không cách nào tưởng tượng sức chiến đấu của lão long kia khủng bố cỡ nào. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, có điều, nếu có thể xuất hiện một phá hư 20 tinh, tại sao không thể xuất hiện người thứ hai, thứ ba? Trời mới biết ngũ tông có phong ấn cường giả như vậy không? Chỉ mong không có, chiến một lúc giữa bầu trời đột nhiên yên tĩnh, Thái Âm Vương và Dực song song dồn dập hạ giới, quần áo có chút rách nát, lộ ra da thịt trắng tuyết, thậm chí có thể nhòm ngó một tia cảnh xuân. Có điều, hai nữ lập tức lấy áo khoác phủ thêm, để Lăng Hàn không cách nào nhìn đã mắt. Nếu bổn cô nương có thể toàn lực ứng phó, một ngón tay liền ép chết ngươi. Dực song song vẫn chưa hết giận, Thái Âm Vương mỉm cười nói, ngươi quả nhiên là người của thần giới. Có điều, giới lực áp chế, ngươi cũng chỉ có sức chiến đấu 15 tinh, nói rõ năm đó ngươi chỉ đạt đến 15 tinh liền đột phá, không mạnh hơn bản vương a. Lăng Hàn không rõ, chen lời nói, lẽ nào thần linh hạ giới không phải có sức chiến đấu của phá hư 20 tinh sao? Dực song song lắc đầu, giới lực áp chế không phải tính đơn giản như thế. Trên thực tế, giới này có thể chứa đựng cực hạn là phá hư tầng 9, nhưng sức chiến đấu của ngươi ở phá hư tầng 9 thế nào thì phải xem thiên phú của bản thân ngươi. Lăng Hàn giờ mới hiểu được, cảnh giới của ngươi bị áp chế đến phá hư tầng 9, cũng không phải bị áp chế sức chiến đấu đến phá hư 20 tinh. Hai loại này có khác nhau rất lớn, như Hách Liên Dung và Văn Nhân Kiệt đồng dạng là phá hư tầng 9, nhưng một cái là sức chiến đấu 10 tinh, một cái khác 11 tinh, liều mạng chiến một trận, chẳng mấy chốc Hách Liên Dung sẽ bị Văn Nhân Kiệt đánh giết, ngay cả tư cách kéo đối phương đồng quy vô tận cũng không có. Cũng vì như thế, lúc trước thần linh hạ giới cũng không cách nào trấn áp Hách Liên Thiên Vân, lúc đó sức chiến đấu của lão long kia đạt đến phá hư 20 tinh, xác thực đủ để quét ngang giới này. Đúng rồi, Thái Âm Vương, chiến sự ở Trung Châu căng thẳng như vậy, sao ngươi lại đến nơi này? Lăng Hàn vội đổi chủ đề, không muốn hai nữ lại khẩu chiến, thậm chí ra tay đánh nhau. Há, ngũ tông sao? Vốn là bại tướng dưới tay, lại tới một lần nữa cũng sẽ không có biến hóa. Thái Âm Vương vô cùng ngạo nhiên nói. Nghe nói ngươi lập quốc, bệ hạ đề nghị, bản vương liền tới giúp ngươi huấn luyện quân đội một chút. Vậy thì thật là quá tốt, Lăng Hàn kinh hỉ, hắn chỉ học trộm một chút bí quyết của Từ Nguyệt Hoàng Triều, nhưng còn lâu mới được xưng tinh thông. Khanh khách, vậy tiểu đệ đệ làm sao báo đáp bản vương đây? Thái Âm Vương cười quyến rũ, phong tình vạn trùng, không cho phép ngươi đánh chủ ý Lăng Hàn. Hổ nữ lập tức chặn ở trước mặt Lăng Hàn, mở hai tay ra, dáng dấp hộ thực. Thái Âm Vương cười to, cười đến nhánh hoa run rẩy, sóng lớn mãnh liệt, để hổ nữ và Dực song song mắng một tiếng đại yêu tinh. Đại yêu tinh cũng không ngừng lâu, nàng mang đến một chi trăm người, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không chỉ tinh thông luyện binh, thực lực của bản thân cũng cực. Góc truyện audio.com, kỳ mạnh mẽ, đủ để trợ giúp Đại Lăng Triều quét ngang Đông Vực và Nam Vực. Bởi vậy, Thái Âm Vương mời Lăng Hàn tới Trung Châu, đại quyết chiến với ngũ tông sắp bắt đầu, Mã Đa Bảo sẽ tự mình ra tay. Lăng Hàn suy nghĩ một chút liền đáp ứng Thái Âm Vương đi tới Trung Châu. Hắn ở lại chỗ này cũng không có tác dụng, căn bản không có cao thủ cần hắn ra tay. Mà hải tộc Hách Liên Thiên Vân cơ bản có thể quyết định, như vậy chỉ có Trung Châu ngũ tông mới cần bình định. Cái này mới trọng yếu nhất, ngũ tông không diệt còn nói gì tới khai thiên. Lăng Hàn hơi sắp xếp liền chuẩn bị lên đường. Hách Liên Tầm Tuyết khẳng định phải lưu lại xử lý quốc sự, bởi vậy Lăng Hàn chỉ mang theo Chư Toàn Nhi, Hổ Nữ, Con Thỏ và Tầm Kim Thử, có Dực song song tọa chấn, cũng không sợ ai bưng sao huyệt của hắn. Cạc cạc cạc, Lăng Hàn ở đâu? Bọn họ vẫn chưa lên đường, chỉ nghe tiếng cười âm trầm vang lên, trên hoàng đô xuất hiện một người bí ẩn, cả người ở trong áo khoác. Vẻ mặt của Lăng Hàn quái lạ nói, chuyện gì thế này, phá hư cảnh cũng quá không đáng giá đi, sao đến hoài như vậy? Người bí ẩn kia tuyệt đối là phá hư cảnh, khí thế tản mát ra cực kỳ kinh người, xé rách cả không khí. Lăng Hàn bay vào không trung, nhìn đối phương một lúc đột nhiên nói. Ngươi là Tu La Ma Đế, cạc cạc cạc tiểu tử, ngươi còn có chút nhãn lực. Người bí ẩn bỏ áo khoác hiện ra một nam nhân thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, râu như kim thép. Tu La Ma Đế không có thực thể, mà khi bám vào ai, hắn liền có thể biến thành người ấy, bởi vậy không cách nào giết chết, lúc trước mới bị chia làm 9 phần trấn áp. Có điều, hiện tại Tu La Ma Đế rất mạnh mẽ, chỉ là nhìn hắn cũng để Lăng Hàn có cảm giác khó chịu. Phá hư 15 tinh, Dựa vào, hiện tại cao thủ không đáng tiền sao, một cái tiếp một cái nhảy ra. Nhớ lúc đầu chỉ 8 người Thái Âm Vương cũng có thể quét ngang thiên hạ, nói rõ sức chiến đấu phá hư 15 tinh hẳn là đỉnh tiêm, nhưng hiện tại sức chiến đấu của phá hư 15 tinh đã xuất hiện vài cái. Không tính bát vương, chỉ ít lúc trước còn có thi vương 15 mắt đại chi chu màu bạc và rực song song, hiện tại lại thêm một người tu la ma đế. Người thu cả 9 phân thân về rồi. Lăng Hàn suy đoán, muốn nói dưới trạng thái hoàn chỉnh sức chiến đấu của tu la ma đế vượt qua 15 tinh, vậy hầu như là chuyện không thể nào, bằng không hắn sao sẽ bị người đánh bại chia làm 9 phần. Cạc cạc không sai. Tu la ma đế nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt có phẫn nộ cực đoan. 9 phân thân thành một thể, nhưng sau khi dung hợp hết thảy ký ức thống nhất đều là một người. Với hắn mà nói, nhân tộc này vô cùng đáng ghét, lúc trước hãm hại hắn bám thân vào một khối hỗn độn nguyên thạch hầu như bỏ đi, suýt chút nữa để hắn vạn kiếp bất phục. Cũng còn tốt 9 thân có thể dung hợp lẫn nhau, hắn được thân thể khác tìm được nuốt chửng, mới thoát khỏi hỗn độn nguyên thạch bằng không thực lực của hắn nhiều nhất chỉ có sinh hoa cảnh. Cách chương.